Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng quen thuộc 19:45 và tiếp tục gửi tới cho quý vị tập 6 của câu chuyện Mợ Dao được viết bởi tác giả Diễm My. Ngày hôm nay Tâm An sẽ để lại cho quý vị những cảm nhận về cô gái tên là Dao, một cô gái cá tính mạnh mẽ nhưng mà bộc lộ những điểm yếu đuối nhất, bởi vì ngày hôm nay cô ấy sẽ mất đi đứa con của mình. Chuyện gì lại xảy ra với Dao và anh chàng tên là Trấn Hưng thì xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Sau khi lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 6 của câu chuyện này. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Cậu Hưng ngồi lên giường, ôm lấy Mợ Dao trong vòm ngực của cậu. Cho dù hai người không yêu nhau, nhưng đều mang chung một nỗi đau là mất đi đứa con của mình. Nỗi đau ấy sẽ theo hai người đến hết một đời mà khó lòng quên được. Đêm tối, bác sĩ có ghé thăm Mợ và cho y tá vệ sinh thân dưới. Cậu Hưng lúc này lên tiếng hỏi. Bác sĩ cho tôi hỏi vì sao em bé bị dị tật, trong khi gia đình tôi và cả nhà vợ đều không ai bị dị tật hay là có bệnh gì cả. Em bé dị tật ý, thì thông thường có nhiều nguyên nhân lắm. Có thể từ gen di truyền, từ bệnh truyền nhiễm, người mẹ lạm dụng các loại thuốc mà có chất cấm cho thai phụ, tiếp xúc với chất phóng xạ, ăn uống thức ăn có cồn hoặc ăn nhiều thực phẩm có chứa nhiều vitamin A, dẫn đến dị tật thai nhi. Mợ Dao nghe xong lắc đầu. Tôi không có bệnh gì cả. Tôi không tiếp xúc với chất phóng xạ. Từ khi có thai, tôi chỉ nằm ở nhà ăn uống nghỉ ngơi, rất ít khi cầm điện thoại, thi thoảng mới xem một chút cho đỡ buồn. Còn ăn uống thì tôi ăn ngon miệng, không bị ngén ngầm gì. Vậy cô thường ăn gì? Cô liệt kê cho tôi nghe. Còn Liễu lúc này nhanh miệng. Dạ, ăn đủ món ngon, nào là cá thu, sốt cà, cá khu kho, cá ngừ, với lại thịt bò xào, cà rốt, gan bò, gan heo, xào rau củ, đậu hầm thịt, tôm cua hải sản luân phiên, cuối tuần ăn thịt nướng cuốn rau ạ. Bác sĩ nghe đến đó thì nhăn trán, cậu Hưng tinh ý nhận ra, cậu vội hỏi. Dạ thưa bác sĩ, có vấn đề gì hay sao ạ? Quả là có vấn đề, nhưng mà cho tôi hỏi là cô thèm ăn những món này hay là nấu như thế nào thì cô ăn như thế? Dạ nấu sao thì tôi ăn vậy. Bởi vì tôi không ngén, tôi rất dễ ăn. Theo như kinh nghiệm hơn 20 năm, theo khoa sản này, tôi nhận thấy nguyên nhân thai của cô này bị dị tật. Nguyên nhân chính là từ thức ăn. Bác sĩ nói sao ạ? Bác nói rõ một chút đi ạ. Cậu cứ bình tĩnh, tôi sẽ phân tích cho cô cậu hiểu. Khi thai phụ mang thai 3 tháng đầu, thì có thể ăn uống liều lượng thức ăn bình thường, không cần ăn quá nhiều. Nhưng mà không phải cái gì cũng ăn được và dung nạp vào người, đặc biệt là vitamin A. Vitamin A hay sao ạ? Đúng vậy. Vitamin A là một dưỡng chất cần thiết cho thai phụ trong thời kỳ mang thai. Có tác dụng hỗ trợ cho sự phát triển về hình thai, cũng như là sự nguyên vẹn cho mắt. Vitamin A còn có tác dụng lên toàn thân, đặc biệt có tác dụng với một số cơ quan chuyên biệt và sự phát triển của xương thai nhi. Vì vậy, bổ sung vitamin A trong quá trình mang thai là rất cần thiết. Nhưng mà cái gì thì nên ở mức độ nhất định. Nếu như bị quá liều lượng thì sẽ khiến thai nhi bị dị tật, nhất là trong những tháng đầu của thai kỳ. Vì vậy liều lượng dùng vitamin A trước giờ luôn được khuyến cáo. Theo như người nhà cung cấp thực đơn thì những món ăn này đa phần đều có vitamin A rất cao, nhất là gan động vật cực kỳ cao. Tôi nhấn mạnh như vậy là để mọi người hiểu gan động vật nguy hiểm như thế nào nếu như dùng thường xuyên trong 3 tháng đầu. Kế đến chính là củ cà rốt. Cô có hay ăn hay không? Dạ có. Tôi hay ăn cà rốt nấu thịt băm, hoặc là gan bò xào cà rốt, nước ép cà rốt thi thoảng. Tôi uống xen kẽ, cùng với các loại nước ép khác. Thế thì rõ rồi. Kể cả là mấy loại cá mà cô hay ăn, cũng được khuyên là thai phụ hạn chế. Đó đều là những loại cá chứa nhiều thủy ngân, rất có hại cho thai nhi, dễ khiến thai nhi bị dị tật. Cô ăn uống toàn những món đắt tiền, nghe thì có vẻ như nhiều dinh dưỡng, nhưng do cô không biết cách điều tiết liều lượng, cho nên mới dẫn đến hậu quả thai nhi bị dị tật nặng như vậy. Cậu Hưng bàng hoàng hỏi lại bác sĩ. Chỉ ăn những đó thôi mà nguy hiểm như vậy sao bác? Nguy hiểm chứ, nhưng đúng là so với thực tế thì con của cô cậu bị nặng hơn rất nhiều, có thể là còn nguyên nhân nào khác. Cô có uống thuốc gì trong quá trình mang thai không? Tôi không có, tôi chỉ uống canxi sắt và vitamin tổng hợp của phòng khám kê đơn cho tôi. Vậy có thể là nguyên nhân nào đó mới gây ra tác dụng nặng nề như vậy. Nhưng dù sao cũng đã qua, tôi chỉ nhắc nhở để rút kinh nghiệm lần sau. Không phải cái gì ăn nhiều là tốt, cái gì cũng vậy, vừa đủ là tốt nhất. Cô đang còn trẻ, cố gắng nghỉ ngơi thêm. Một năm nữa bình phục thì đến đây, tôi bồi bổ cho cô. Cậu mợ cảm ơn bác sĩ rồi nhìn nhau. Cả hai đều là người thông minh nên chỉ cần nhìn trong đáy mắt của nhau cũng hiểu suy nghĩ của đối phương. Cậu Hường bảo con Liễu về nhà lấy cho cậu chút đồ. Nó nhanh chân đi ngay, còn không quên chớp lấy hai trái táo còn sót lại trên bàn, nhe răng và cười lớn. Cho con xin nha mợ nhá. Cứ lấy hết đi. Cảm ơn mợ ạ. Khi con Liễu rời đi, cậu Hưng lúc này nói trước. Em cũng nghĩ giống tôi có đúng không? Tôi thấy chuyện này chắc chắn có điều bất thường. Cậu Hưng, có khi nào có người hại con chúng ta không? Cậu Hưng trầm ngâm suy nghĩ. Trong nhà có ông nội, ba mẹ cậu, anh Thành và chị Châu, vợ chồng cậu và Nhã Thi. Người làm thì có dì Mai, con Liễu, giúp việc mới và bảo mẫu mới của Minh Châu và Minh Tài thôi. Tất cả đều là người trong nhà. Ai lại ra tay hại vợ con của cậu được chứ? Động cơ của họ là gì? Là vợ cậu hay là con cậu đây? Cậu Hưng, tôi không nghĩ đây là sự trùng hợp trong nấu nướng. Tôi nghĩ có người muốn hại tôi. Không đúng, hại con tôi thì đúng hơn. Vì những thực phẩm đó đều nhằm đến thai nhi trong bụng, khiến cho đứa bé bị dị tật. Nếu như hôm nay chúng ta không hỏi bác sĩ, thì chúng ta cứ cho rằng vô phúc mới khiến con bị như vậy. Cái này chắc chắn có người nhúng tay vào, có người hại con của chúng ta. Để tôi điều tra, tôi phải điều tra xem là ai. Tôi không bao giờ tha cho kẻ đó. Kẻ đó dù là ai đi chăng nữa, tôi không bao giờ để yên. Cậu Hưng lúc này nói xong, đưa tay lau đi hai hàng nước mắt rơi trên gò má của mợ. Em yên tâm đi, tôi sẽ điều tra chuyện này. Nhưng trước mắt không có bằng chứng, chúng ta không được làm ầm lên. Để tôi im lặng quan sát, nếu không sẽ bứt dây động rừng. Tôi nghĩ là chị của anh làm. Chỉ có chị ta là ghét tôi nhất, còn hay bóng gió nói rằng biết em bé có phải là con của anh không. Có lần chị ta còn đòi sinh xong mang con tôi đi xét nghiệm ADN. Nhã thì phải nói mãi chị ta mới không bóng gió. Tôi nói trước, nếu mà thật sự là chị của anh làm thì anh đừng có trách tôi ác. Anh biết tính tôi rồi đấy. Tôi không kiếm chuyện gây sự với ai thì cũng đừng ai gây sự với tôi. Tôi trả lại y như vậy, đừng có trách tôi. Mợ lúc này gạt tay của cậu Hưng và nằm xuống, quay mặt vào tường và tức giận, tức đến mức bật khóc. Mợ tức lắm, mợ chủ quan nên con của mợ mới bị người ta hại. Chẳng có sự trùng hợp nào trong chuyện ăn uống của mợ cả. Mợ chắc mầm là như vậy, chỉ có thể có người đã mưu tính để hại con của mợ, không được hình thành, sống như những đứa trẻ khác. Lúc này mợ nói thầm với đứa con. Con à, nếu thật sự con bị người ta hại, con linh thiêng con phù hộ cho mẹ, tìm được người hại mẹ con mình, mẹ phải lấy lại công bằng cho con. Con ngoan. Đêm đó mợ vừa chợp mắt thì tiếng khóc của trẻ con lại vang lên. Như thể nó đang đứng ngay trên đầu giường của mợ, nhưng mợ không thể nào mở mắt ra được. Chỉ nghe tiếng khóc ấy càng ngày càng lớn hơn, ai oán hơn. Mợ bừng tỉnh, tự dưng lại nghĩ đến một chuyện. Cậu Hưng nghe tiếng động mở mắt, bật đèn lên. Sao thế? Em đau ở đâu à? Mợ Dao nhìn xuống giường bên cạnh, thấy con Liễu ngủ say như chết. Nó còn ngáy ò ò. Mợ ghé tai cậu Hưng nói nhỏ. Hưng này, nhà bếp nhà mình có camera không? Không có. Sao lại không có? Chỉ gắn trước cổng thôi. Phòng khách và ngoài gần nhà mát. Trước giờ cũng chưa từng cần gì liên quan đến camera trong bếp. Chỉ gắn cho có thôi. Mà anh về gắn trong bếp đi. Mua loại nào cực nhỏ, không để cho người khác phát hiện. Gắn cả trong phòng của chúng ta. Nhớ, đừng cho ai biết. Rồi kết nối vào điện thoại cho tôi. Được chứ? Tôi cũng định mua rồi. Mai được xuất viện, tôi ghé mua luôn. Nếu thật sự có người ra tay, chúng ta sẽ có bằng chứng. Tôi hy vọng không phải là người thân của anh. Mắc công anh khó xử. Nhưng dù là ai, tôi nhất định không tha thứ đâu. Em yên tâm đi. Dù là ai đi chăng nữa, tôi nhất định đứng về phía em. Mợ Dao ngây người. Cậu gọi mợ bằng em một cách nghiêm túc từ khi nào vậy? Nhưng mà kệ, từ khi nào cũng được. Nhưng mà mợ thắc mắc, vì sao cậu lại đứng về phía của mình? Cậu cười, không nham nhở lèo mép như bình thường, mà nụ cười của cậu lúc này lại mang đến cho mợ một niềm tin mãnh liệt. Cậu nói với mợ. Bởi vì em là vợ tôi, là mẹ của con tôi. Thấy mợ Dao đang trố mắt, cậu Hưng lại nói tiếp. Chỉ cần dựa vào hai điều đó là đủ rồi. Đủ gì? Đủ để mọi trường hợp xảy ra, tôi đều đứng về phía của em. Trái tim của Dao đột ngột đập mạnh, nó lâng lâng như ai đó vừa rót mật vào trái tim đang đau đớn của cô. Người ta đang tình bề bình thì con Liễu lại thức dậy. Đầu cổ thì bù xù, mặt thì ngái ngủ, ngồi dậy hỏi. Cậu mợ làm gì mà không ngủ ạ? Khuya lắm rồi, mà phải tắt đèn cho con ngủ chứ. Sáng mai, con lại không ngủ được. Cậu Hưng muốn bay sang đá cho con Liễu một cái, nhưng thấy nó ngã cái đầu xuống giường, ở tư thế thả lỏng, thì chỉ lườm nó một cái, rồi lại tắt đèn cho nó ngủ. Nhìn vào, ai nói núp giúp việc, đúng là tôi chết liền. Kìa, cậu cứ kệ nó dễ thương mà, không có nó, mất vui. Nói xong cậu đỡ mợ nằm xuống, cậu cũng nằm bên cạnh. Cái giường khá rộng, nhưng cậu cứ nằm gần vào, mặc cho mợ kêu cậu nằm ra xa. Mợ sợ sàn dịch bên dưới dính vào người cậu, nhưng mà cậu nói không sao, cậu không sợ. Cậu còn vòng tay, ôm lấy eo của mợ. Ở thêm một hôm, thì bác sĩ cho mợ xuất viện. Từ ngày mợ nhập viện đến nay, chị Châu không hề đến thăm mợ một lần. Lý do chị ấy kinh doanh mua bán, nên kiêng những người như mợ, xui xẻo lắm. Mợ Dao chỉ nghe xong thì cười nhạt. Không thăm mợ, mợ cũng chả cần. Cái bây giờ mợ quan tâm chính là chuyện ăn uống của mợ. Để mợ mà tìm được người cố tình mưu hại mẹ con mợ, mợ sẽ lột ra. Dù có là ai đi chăng nữa, mợ cũng vả cho vài cái, sau đó mới tính tiếp. Ai nói mợ hung dữ, mợ chịu. Họ đã cố tình hại con của mợ, hại một bào thai còn chưa kịp tượng hình, thì chính là kẻ ác nhân. Mà người ác, cần gì phải nhân từ với chúng? Phải đánh. Mợ nhất định phải đánh. Không những vậy, còn phải trả thù cho con của mợ. Như vậy, cũng khiến cho mợ chưa hà lòng hà dạ cơ. Về đến nhà, mợ bảo cậu Hưng đưa mợ ra thăm con. Cậu bồng mợ lên đi ra chỗ con cậu đang ngủ. Con ngủ rồi, ngủ một giấc thật dài và không bao giờ tỉnh lại. Cậu Hưng nói đặt tên cho con là Hoàng Trấn Huy. Cái tên nghe thật đẹp. Chỉ tiếc cái tên cùng con mãi mãi nằm xuống sâu dưới ba tấc đất lạnh. Nhưng mộng tưởng ngày con chào đời sẽ không bao giờ thành hiện thực. Nghĩ đến mợ lại khóc. Bầu trời quang đãng nhưng lòng người lại ảm đạm và thê lương. Từ ngày cậu mợ về, không ai trong nhà đả động gì đến chuyện em bé. Sợ cậu mợ buồn, bà Dung khi rảnh rỗi cũng sang khuyên nhủ mợ, nói mợ mới 23, còn rất trẻ, sẽ sớm ngày có con. Mợ nhìn kỹ mẹ chồng mình, bà có khuôn mặt tròn tròn nhìn khá là phúc hậu, nhưng mà ở chung rồi mới hiểu, tính cách của mẹ chồng mình không được sâu sắc, suy nghĩ của bà đơn thuần. Nói gì thì nói, mẹ chồng như vậy, mợ thấy mình cũng may mắn hơn khối người. Vỡ ngay được bà mẹ chồng khó khăn, bắt con dâu hầu hạ mà còn chưa vừa ý, chửi rủa đủ kiểu. Mẹ chồng mợ tuy rằng hời hợt nhưng mà tính ra vẫn còn tốt chán. Rồi không biết ai nói cho ông nội và anh Nam chị Tú hay chuyện cái thai của mợ mà ba người dắt theo con Na con Nụ lên thăm mợ. Ông thấy cái bụng lẹp xẹp thì con mắt đỏ lên, hỏi mợ bằng cái giọng nghẹn ngào. Sao con không nói cho nội biết mà giấu nội hả Giao? Rồi con có làm sao không con? Con có mệt mỏi, đau đớn ở đâu không con? Con không sao đâu nội, chỉ có em bé là không còn. Em bé đi, em bé bỏ con ạ. Chị Tú ôm lấy em chồng, vốn vô cùng mạnh mẽ của mình, vỗ về an ủi. Nhưng làm gì có lời lẽ nào có thể xoa dịu đi vết thương trong lòng của mợ Giao chứ. Nó đau đớn tận sâu trong lòng. Không nghĩ thì thôi, hễ mà nghĩ đến, lồng ngực của mợ như có ai đó bóp nghẹt, khiến cho mợ không tài nào thở được. Hai hàng nước mắt cứ như vậy tuôn ra xối xả. Anh Nam đúng là đàn ông con trai vô tâm vô tình, thấy em mình như vậy đã không khuyên lơn, lại còn nói: thôi mày nín đi, đang còn trẻ, có già nua gì đâu mà sợ không đẻ được. Nó bị dị tật như vậy, thà không có còn hơn. Sinh ra làm khổ mình, khổ cả cha cả mẹ, thì sinh ra làm cái gì? Để đấy sinh đứa khác, lành lặn mà nuôi. Chị Châu cũng ngồi gần đấy, có vẻ như ủng hộ lời nói của anh Nam. Bởi không đẻ đứa này thì đẻ đứa khác, chứ có phải vô sinh đâu, không chữa được đâu. Mà cứ khóc tối ngày. Nhà thì làm ăn mua bán, cứ mở mắt ra một cái mặt nó cứ như đưa đám ấy. Thấy mặt nó là thấy xui cả ngày, còn buôn bán cái gì? Từng lời chị Châu nói giống như một giọt nước tràn ly, khiến cho mợ Giao phẫn uất gào lên. Chị lớn rồi, chị ăn nói như vậy đi à? Còn tôi mất, tôi đau buồn, tôi khóc. Là tôi có lỗi à? Chị cũng làm mẹ, sao chị mở miệng ra, không có miếng duyên nào? Nên nhớ phúc đức tại mẫu. Chị bớt tạo nghiệp đi. Chị Châu cũng đâu có vừa, gào rú lên mắng vốn ông nội của Giao. Đấy đấy, ông thấy cháu của ông chưa? Nó về đây làm dâu mà lúc nào cũng lếu láo như vậy, nói chuyện như chửi thẳng vào mặt chúng tôi, không hề tôn trọng kính nể nhà chồng một chút nào. Ông xem mà dạy lại cháu của ông đi, nếu không nhà chúng tôi trả dâu đấy, không chấp nhận cái loại con dâu bố láo, mất dạy như nó. Vậy thì chị phải xem lại, tại sao ai ai tôi cũng kính nể, mà riêng với chị, tôi lại không thể nào kính nể được. Ý mày là gì? Tao thì làm sao? Tao là chị chồng của mày. Tao là chị ruột của thằng Hưng. Thì sao? Chị chồng rồi muốn nói gì thì nói à? Xin lỗi chị. Ai nói đúng tôi nghe. Tôi nể. Còn mà kiếm chuyện với tôi, xúc phạm tôi, tôi không nhẫn nhịn đâu. Ông nội đứng lên xua tay, ý bảo Giao thôi đi. Ông nội Lục cũng mắng chị Châu. Nhưng cơ bản chị Châu cũng chướng mắt mợ Giao lắm rồi, nên quay sang ông của mợ Giao tiếp tục kể tội. Tôi nói thật nhé, nếu không phải vì ông nội muốn giữ lời hứa gì đó với ông ấy, thì nhà chúng tôi cũng không bấm bụng để cưới cháu của ông đâu. Ông nhìn đi, nhà chúng tôi giàu có, tiền bạc thì dư giả, em trai tôi đẹp trai ngời ngợi, có học vấn cao, lại còn là giám đốc của một công ty gia đình, tiền đồ thì sáng lạn như vậy. Lại phải đi cưới đứa con gái bán chế cây ngoài chợ, nhà thì nghèo, chả có chỗ nào xứng với em trai của tôi cả. Đã vậy nó còn không biết điều, không an phận làm vợ hiền dâu thảo, mà hỗn hào đến mẹ tôi, tức là mẹ chồng nó. Nó còn động tới, nói chuyện thì táp như chó. Thử hỏi ai mà chấp nhận được cái loại con dâu như nó. Ông Lục nghe xong tức giận, tay đập mạnh xuống bàn. Châu, im ngay, đi vào trong phòng. Con không vào. Ông sợ gì mà không nói cho nó biết sự thật là nó không xứng với Trấn Hưng nhà mình, lại còn hỗn hào vô lối. Con không bao giờ chấp nhận. Cùng lúc đó có tiếng đế giày nện xuống sàn nhà. Hoàng Trấn Hưng cao lớn bước vào, giọng nói của anh chắc nịch. Tôi chấp nhận là đủ rồi, chị hai không cần phải quan tâm. Mọi người đều hướng mắt về phía Trấn Hưng, cậu ba nhà họ Hoàng, thân người cao lớn, đang xài từng bước dài ngoằng đi vào bên trong. Tiến rất gần đến chỗ mọi người nói chuyện. Trấn Hưng cúi đầu chào hai ông và anh Nam chị Tú. Sau đó choàng tay ôm lấy bà vai của mợ Giao, nhắc lại với chị Châu. Vợ của em ấy, em thấy hợp là được. Chị hai cứ lo chuyện của mình đi. Chuyện bọn em tự giải quyết. Thế nào là tự giải quyết? Tao là chị gái của mày, tao thấy bất bình. Thế chả nhẽ, tao không có quyền được lên tiếng. Vậy chị muốn nói gì? Chị nói rõ một lần đi. Tao muốn nói con vợ của mày quá hỗn láo. Lúc nãy nó vừa hét vào mặt của tao. Chưa kể thái độ chướng mắt kinh hồn. Mặt lúc nào cũng hầm hầm, như là ai ăn hết ba đời nhà nó. Thấy cậu Hưng nhìn mình chăm chăm, Châu lúc này hơi khựng lại. Cậu Hưng lại tiếp tục. Nào, chị nói tiếp đi. Nhiều, nói chung là hỗn hào, không ngoan ngoãn, không môn đăng hộ đối với nhà mình. Ngoài ra, có chút nhan sắc hơn người. Tao chả thấy có điểm gì để ưng ý cả. Nhất là cái nết hung dữ của nó, quá mất dạy. Chỉ có vậy thôi á? Cái gì mà chỉ có vậy? Nó nhiều điểm xấu như thế, cậu không nhìn thấy à? Khi đó Nhã Thi vừa mới đi học về, thấy mọi người đông đúc, thì lúc này hỏi nhỏ con Liễu. Có chuyện gì mà đông người thế? Cô hai đang chửi mợ ba. Cậu ba về, hỏi mợ ba có chỗ nào chưa tốt, thì cô hai liệt kê ra nói mợ ba hỗn mất dạy này kia. Vậy anh Hưng nói thế nào? Cậu ba chưa trả lời. Kia kìa, hình như nói rồi đấy. Cô đừng hỏi con, để con nghe. Phía bên này cậu Hưng cong môi cười nhẹ. Bàn tay của anh đang ôm lấy vai của vợ, càng ôm chặt hơn, không hề buông lòng. Hay trong ánh mắt có ý trách mợ, ngược lại còn nói một câu xanh giòn. Những cái đó em cho phép. Cái gì? Mày điên à? Đúng là Giao có hơi mạnh mẽ một chút, cương trực một chút, không dịu dàng đàm thắm như những cô gái khác mà ba mẹ và anh chị từng mai mối giới thiệu cho em. Nhưng mà em thích sự cương trực của cô ấy. Có sao nói vậy, không cần Giao trước đón sau, không thảo mai giả dối. Nhưng nó hỗn hào, nó mất dạy. Em cho phép, ai tốt thì cô ấy tốt lại gấp đôi. Ai mà tự dưng đi kiếm chuyện thì cô ấy nên cẩn thận. Trong từ điển của cô ấy không có hai từ nhân nhượng, nhất là kẻ ác với cô ấy. Mày đúng là điên rồi Hưng à. Trần đời tao mới thấy một người chồng nhu nhược như mày cho vợ con hỗn láo với anh chị em trong nhà. Mày cứ chờ đi, chờ ngày nó leo lên đầu lên cổ của mày nó ngồi. Lúc đó mày còn dám nói mày cho phép nó hay không? Chị Châu dậm chân tức giận bỏ đi ra cửa hàng. Nhã Thi chạy theo vì sợ chị Châu đang giận lái xe nguy hiểm. Nhưng cơn điên của chị Châu, chị hất Nhã Thi ra, khiến đầu của Nhã Thi đập vào cột nhà. Nhưng lúc này người mà chạy lại đỡ cô Út lại chính là con Liễu. Cô Thi, cô có sao không? Cô hai làm gì thế nhở? Tự dưng lại giận cá chém thớt. Sẵn đang khó chịu, Nhã Thi lúc này liền trút giận lên đầu con Liễu. Mày im đi, để rồi xem. Tại sao anh hai lại chọc chị hai thế không biết? Chị ấy giận rồi kia kìa. Trần Hưng lúc này nghe như vậy, liền nói ngay. Giận 3 giây là quên thôi. Em còn lạ gì cô hai nhà này chứ? Trong này ông nội Giao nhìn thấy cháu rể bênh vực cháu gái mình như vậy, thì ông mừng trong bụng. Con gái đi lấy chồng, thì dù nhà chồng có tốt cách mấy, cũng không bằng được một người chồng yêu thương, bênh vực. Chỉ cần chồng thương thì mọi chuyện đều dễ dàng vượt qua. Ông Lục cười nói với người đồng đội cũ của mình. Trần Hưng nó thương vợ lắm, mọi người ai cũng yêu thương con bé cả. Chỉ có con Châu, nó vừa mới mất con nên tính cách của nó hơi bất thường. Nhưng mà tâm của nó không xấu, ông cứ thông cảm. Tôi thấy thế này, như vậy là tôi cũng cảm thấy yên tâm. Hưng này, nội Giao cháu gái nội cho con bảo vệ chăm sóc nó thật tốt. Coi vậy chưa lúc nó nhõng nhẽo, nó mít ướt lắm đấy. Trần Hưng cười sáng bừng, nụ cười đẹp đến mức người ta không nhìn ra điểm xấu trên gương mặt tuyệt mỹ ấy. Con cũng muốn thấy lúc nhõng nhẽo với mít ướt đẻ, chưa bình thường, gan dạ lắm ông ơi. Ừ, mai mốt nó nhõng nhẽo rồi đừng có gọi cho ông mà than thở, nghe chưa? Dễ gì ông, con còn đang trông xem mặt vợ con lúc nhõng nhẽo như thế nào, có xinh như bây giờ không ạ? Có người đang tức giận mà nghe những lời lẽ của cậu là trái tim cứ mềm nhũn ra. Này, đừng có mà lèo mép. Chỉ lèo mép với mình mợ thôi, Nhã Thi lúc này cười và lên tiếng. Thôi, anh chị đừng phát cầu lương ở đây nữa. Chúng tôi nổi hết cả da gà rồi. Có cái gì, về phòng mà bảo nhau. Mọi người cười ồ lên. Sau đó thì bà Dung cũng đi công chuyện về tới. Cả nhà cùng nhau ăn cơm nói chuyện. Lâu lâu ông nội mới lên chơi một hôm. Nên ông Lục dễ gì cho bạn già của mình về ngay. Bắt phải ở lại, chơi vài hôm nữa. Nhưng ông nội từ chối, chỉ hứa ở đến tối nay thôi. Thế là hai ông bạn già lại ra nhà mát để nói chuyện, đánh cờ hàn huyên tâm sự. Anh Nam thì kêu Trấn Hưng đi vào xưởng gỗ, cho biết công ty nhà em rể. Còn mợ Giao thì đưa chị Tú và hai đứa nhỏ vào phòng chơi, nói chuyện. Hai đứa nhỏ lần đầu vào phòng có máy lạnh thì khoái chí lắm, nằm trên cái nệm mềm mại rồi sau đó ngủ luôn. Chị Tú cầm tay mợ Giao hỏi han. Nhiều lúc em ước mọi chuyện cứ như một giấc mơ. Tỉnh dậy, con đang còn trong bụng của em. Nhưng tỉnh lại mới biết đây là sự thật chị à. Con của em không còn nữa. Cứ nhắc đến vết thương lòng này là dòng nước trong đôi mắt lại chảy ra. Nó mặn lắm, đắng lắm và chua xót. Chị Châu cũng vừa mới mất con. Nhưng sao chị ấy lại như thế chứ? Chị ấy chẳng khóc lóc. Có phải chị ấy có hai đứa con rồi nên cũng được an ủi đôi phần. Còn đây là con đầu của mợ nên mợ mới cảm thấy đau lòng nhiều như thế. Mợ cũng không rõ. Nhưng cái mà mợ biết chính là có người hại mẹ con của mợ. Mợ phải tìm ra chân tướng sự thật, tìm ra cái kẻ ác nhân thất đức đó để báo thù cho con mợ. Để ít ra cái chết của con mợ cũng không vô nghĩa và oan ức. Để cho cái kẻ xấu xa kia phải trả giá cho hành động của mình. Ở chơi đến tối ăn xong xuôi thì cậu Hưng gọi xe đưa ông nội và vợ chồng anh Nam chị Tú cùng hai đứa nhỏ về. Lúc chuẩn bị lên xe, ông nội bịn dịn cầm tay Dao. Cố gắng lên con, chuyện gì rồi cũng sẽ qua. Con phải nhớ giữ gìn sức khỏe. Dạ vâng, nội phải giữ gìn sức khỏe nha nội. Tới dỗ bà nội con về. Ừ, thôi, nội về đây. Dặn dò một lúc, chị Châu từ ngoài cửa hàng bước về. Nghe những lời dặn dò như vậy thì bĩu môi. Làm như là thiên kim tiểu thư mà dặn với chả dò, bày đặt, thấy ghét. Nói xong chị Châu ngoe ngoài bước vào trong, thái độ càng làm cho người ta không ưa nổi. Mấy hôm sau, ngày nào Giang cũng xem lại camera mà mợ nhờ cậu Hưng lấp kín nhưng không bị ai phát hiện. Dì Mai hàng ngày nấu nướng, làm công chuyện nhà, giúp việc mới cũng vậy. Còn bảo mẫu thì chỉ lo cho hai đứa con của chị Châu, hầu như là không vào bếp nhiều, mà có vào chỉ nấu nướng cho hai đứa nhỏ mà thôi. Còn Liễu thì lo cho mợ, cũng làm phụ công chuyện nhà nhưng ít lắm. Mợ cứ thấy nó rảnh là chạy ra sau vườn hái trái cây, rồi ngồi vắt vẻo trên cây, nhai nhồm nhoàm. Có khi còn thấy nó đem cây võng ra sau vườn, trốn việc ngủ ngoài đó. Kiểu như nó vô tư, không quan tâm, hay là người có bụng dạ phức tạp. Chuyện có người hại mẹ con mợ, chắc chắn không phải nó. Nó đâu có lý do gì để mà hại mợ chứ. Trong đầu mợ vẫn đinh ninh là chị Châu. Nhưng mà chị Châu không hề vào bếp. Chị ta hại mợ bằng cách nào? Hai chị ta mua chuộc dì Mai và giúp việc mới để nấu thức ăn, hại mợ chứ? Đúng vậy, rất có thể. Đêm đó cậu Hưng đi làm về muộn, thấy mợ đang đọc sách thì ngạc nhiên. Sao hôm nay lại có nhã hứng đọc sách trinh thám thế kia? Cuốn đấy hay lắm đấy. Đọc để hiểu tâm lý tội phạm, cũng như động cơ gây án và các phương pháp hại người. Nhưng đọc xong tôi mới thấy một điều. Điều gì? Những tội phạm thông thường thì không nói. Còn những tội phạm nguy hiểm, đa phần đều có đầu óc thông minh, thủ pháp hại người rất tinh vi. Những người bình thường khó mà nghĩ ra được. Đúng là trí thông minh, đặt sai chỗ. Cậu Hưng cười, tay cởi bớt chiếc áo, đặt lên ghế, sau đó nới lỏng cà vạt, rồi lắc đầu cho bớt mỏi. Mợ lại hỏi tiếp. Anh mệt lắm sao? Dạo này nhiều khách hàng hơn, nên công việc cũng nhiều hơn. Mỏi hết cả cổ rồi. Anh ngồi xuống đây, tôi bóp vai cho. Sao? Ngồi xuống đây, tôi xoa bóp cho anh. Người ta có ý tốt như vậy, nhưng cậu Hưng lại kiếm chuyện và trêu chọc Giao. Hôm nay có ý gì? Chưa trả bài được đâu nhá. Bác sĩ nói rồi, phải kiêng 1 đến 2 tháng. Ngoài chuyện đấy ra, anh không nghĩ chuyện khác được à? Ví dụ như ai hại con của anh? Biết mợ giận thế là cậu lại vác cái bản mặt đẹp trai của mình đi năn nỉ. Nhưng không biết sao mà từ khi mất con xong, tính của mợ cũng thay đổi, hay cau gắt và mắng cậu. Có điều chồng người ta thì không bao giờ làm cho chị em thất vọng. Cậu đã từng nghe bác sĩ nói trước với cậu như vậy. Những người mẹ mất con thì tâm tính hay khó chịu, bởi vì họ vừa mới trải qua cú sốc lớn nên tính tình cũng thay đổi. Vậy nên cậu hiểu, dù mợ có quát cậu, cậu cũng không giận, ngược lại còn dịu giọng nói với mợ. Tôi đang điều tra rồi, trước mắt có một chút kết quả. Kết quả gì? Như thế nào? Sao anh không nói với tôi? Chỉ là chút thông tin nhỏ và chưa thể nào khẳng định được. Cậu ngồi xuống nói với mợ. Giúp việc mới là người quen của anh Thành. Người quen á? Quen như thế nào? Tại sao chúng ta chưa từng nghe anh Thành nói? Tôi đang cho người điều tra thân thế của bà ấy. Trước mắt chỉ biết rằng hai người họ có quen biết nhau, nhưng mà quan hệ như thế nào tôi chưa rõ. Mợ Giao nhíu mày, đầu óc của mợ nhanh chóng hoạt động, nhanh chóng đưa ra lập luận. Vậy không lẽ là anh Thành mới là người hại chúng ta, thông qua bà giúp việc mới à? Nhưng không đúng, dì Mai là người nấu ăn chính trong bếp, người kia chỉ làm theo dì Mai thôi. Đúng vậy, còn mơ hồ quá nên tôi chưa nói với em, sợ em lo nghĩ nhiều. Lo cái gì chứ, hai cái đầu là hơn một cái đầu rồi, có manh mối gì anh phải nói với tôi. Chúng ta cùng nhau bàn luận suy tính. Mà Hưng này, anh Thành là người như thế nào? Có khả nghi không? Anh Thành là người ít nói, điềm đạm. Mọi chuyện trong nhà anh ấy ít lên tiếng. Chủ yếu là đi làm ở công ty, chiều về chơi với hai đứa nhỏ, rồi ngủ thôi, thi thoảng lại về bên nhà anh ấy. Cứ lặp đi lặp lại, nhiều năm nay như vậy. Thế trước giờ, anh và anh Thành có mâu thuẫn gì lớn không? Đôi khi cãi nhau trong công việc vì bất đồng quan điểm, còn mâu thuẫn lớn thì không. Vậy anh có nghĩ anh Thành là kẻ chủ mưu không? Có mà cũng không. Có vì suy cho cùng anh ấy là người dưng, cũng có động cơ để hại bởi vì số tài sản ông nội để lại. Còn không, vì 10 năm nay anh ấy sống ở đây, chưa thấy làm gì quá đáng, cho nên tôi lưỡng lự, chưa dám khẳng định. Nhưng tôi đang tích cực điều tra. Tôi nói thật nhé, nếu là anh Thành thì mọi chuyện dễ hơn, còn nếu là người khác, mọi chuyện lại càng phức tạp. Mẹ rất thương chị Châu, nếu là chị Châu làm, mẹ sẽ bao che và bênh vực cho chị ấy. Tôi thì chắc chắn không tha thứ, tôi chỉ lo anh đứng giữa, lại tiến thoái lưỡng nan. Dù sao đó là chị gái của anh. Cậu Hưng càng nghe, lại càng hiểu thêm về mợ, về người vợ tuy mai mối qua người lớn, nhưng lại hiểu chuyện cực kỳ. Đầu óc thông minh, không kém cạnh ai. Cậu kéo mợ, ngã đầu lên vai của cậu. Dù là ai, tôi cũng đứng về phía mẹ con em. Chúng ta là vợ chồng, chúng ta một lòng với nhau. Lúc ấy mợ đang ngã đầu lên vai cậu Hưng. Nghe cậu nói như vậy, mợ vành ngẩng lên nhìn cậu. Đúng là lần thứ hai cậu nói những lời lẽ thâm tình như thế này. Mợ có chút không quen, nhưng cũng vừa thấy lòng mình như được dưới vào một dòng nước ấm, lan tỏa khắp nơi trong tế bào mạch máu. Một chút ngóc ngách cũng không bỏ sót. Này, anh yêu tôi rồi à? Cậu Hưng đang nhìn mợ bằng ánh mắt trìu mến thì bị câu hỏi của mợ làm cho cậu bật cười tại chỗ. Cười cái gì mà cười? Tôi hỏi thật đấy. Anh yêu tôi rồi, có đúng không? Có thể nào ngôn tình một chút được không? Ngôn tình cái gì tầm này? Yêu hay là không yêu? Chưa như mấy diễn viên ca sĩ lúc yêu nhau thề thốt đủ kiểu, nói câu nào cũng mướt lỗ tai, cuối cùng bỏ nhau cả đấy thôi. Tôi không cần ngôn tình, tôi chỉ cần chân tình thôi. Anh có cho tôi được không? Cậu Hưng cứ như không chịu mở là cậu không chịu được, nên cậu tiếp tục. Tấm thân này còn cho em được, huống hồ là chân tình. Tấm thân trắng trẻo của anh ấy à, chưa chắc là của một mình tôi. Anh đi suốt, có qua lại với ai, tôi làm sao mà biết được. Cô không tin tưởng tôi sao? Tôi hơi bị chung thủy đấy nhá. Tôi đang đợi anh làm cho tôi tin, chứ tôi còn chưa hết phân vân về giới tính của anh đâu. Nói vậy chưa, mợ kéo cậu ngồi ngay ngắn lại, còn mình thì xuống giường đứng bóp vai cho cậu. Ai bảo cậu cao quá, chắc phải hơn 1m8. Mợ ngồi thì tay phải với lên sẽ không đủ lực nên phải đứng. Cậu Hưng buồn miệng lại tiếp tục nói. Thích thật, có vợ sướng nhỉ. Vợ vừa đẹp vừa giỏi. Vợ mình đúng là thật là may mắn khi cưới được mình. Này, cậu nói có nhầm không đấy? Không, vợ may mắn khi lấy được một người như anh còn gì. Tại sao chứ? Bởi vì anh có mắt nhìn người, chọn chúng cô vợ quá tuyệt vời. Chung quy lại là anh đang tự khen anh, có đúng không? Thì mình giỏi, mình phải tự hào chứ. Ừ, thì cậu Hưng giỏi. Cậu Hưng đẹp trai nhất quả đất này. Không ai đẹp trai bằng, không ai giỏi bằng cậu. Cậu là số một. Thôi, không cần phải khen đều. Mình biết mình đẹp trai được rồi. Cậu thật sự thích cái sự hóm hình, nhưng rất có tính chất riêng của mợ, nên nhanh như cắt xoay người lại, ôm lấy vòng eo của mợ, rồi dúi đầu vào đôi gò bồng đảo tròn đầy. Mợ bất ngờ kêu lên. Cái gì thế? Người mùi sữa trong lớp thịt, thơm lắm. Cơ mặt của mợ bỗng nóng gian, nhưng mợ giao cũng kiêu lắm. Mợ nói lại y chang những gì mà cậu Hưng đã chiều mợ ban nãy. Thôi đi, bác sĩ nói rồi, phải kiêng, chưa trả bài được đâu. Đi tắm đi, tôi lấy quần áo cho cậu. Cậu ngước lên nhìn cái mặt phờn phờn của mợ, đưa tay véo lấy cái mũi cao kia. Đáo để thật. Chưa hiền quá thì còn cái nịt à, đứng đây nói chuyện với anh ấy, vì bị anh nhai đầu, nấu luôn xương ấy chứ. Mợ nói gì cũng đúng. Thôi đừng trêu tôi nữa, đi tắm đi. Mà này, nhớ tắm nước ấm nhé, khuya tắm nước lạnh nguy hiểm lắm. Lúc này cậu đi vào trong, mợ đứng ở tủ quần áo cười tùm tìm. Mợ thấy trống ngực của mình đập nhanh lắm, thấy trái tim của mình tưởng chừng như đã đem lòng yêu thích một người. Cảm giác nó kỳ lạ lắm, nhưng tại sao mợ lại không hiểu được? Tại sao mợ lại xao động vì cậu chứ? Sau khi biết được người giúp việc mới là người quen của cậu Thành, thì Giao hay thường xuyên xuống bếp, lân la gợi chuyện. Dì ơi, năm nay dì bao nhiêu tuổi ạ? À, tôi 42. 42 mà nhìn dì trẻ quá. Dạ mợ ba quá khen. Chắc do tôi không chồng không con nên không có nhiều bận tâm. Mà sao mợ không nằm nghỉ? Mợ ra đây làm gì? Ở trong phòng nhiều, con cũng buồn lắm nên ra đây nói chuyện với mọi người cho vui. Nằm một chỗ chán lắm. Anh Hưng thì đi suốt. Thế quê dì ở đâu? Ai giới thiệu dì vào đây làm ạ? À? Dạ tôi... Quê tôi ở huyện, nhưng mà con cháu nó làm trong trung tâm giới thiệu việc làm nên nó giới thiệu tôi vào đây đấy mợ. Vậy mà tôi tưởng dì là người ở đây và quen biết với mẹ chồng tôi chứ. Dạ không có, tôi đâu có quen ai trong nhà mình đâu mợ. Bàn tay của mợ Giao hơi khựng lại. Bà ấy nói rằng không quen biết ai trong nhà này, nhưng theo cậu Hương điều tra thì bà ta có quen biết với anh Thành. Chứng tỏ bà ta đang nói dối. Nhưng vì sao lại nói dối? Nếu có quen biết với anh Thành thì đâu có vấn đề gì đâu, tại sao phải giấu? Trừ khi bọn họ có gì đó mờ ám với nhau. Tuy vậy mợ Giao không hề vạch trần lời nói dối kia mà cười và hỏi thêm. Thế lúc trước dì làm gì ạ? Tôi cũng làm lum tum ấy mà, ai mướn cái gì thì làm cái đấy. Sau này con cháu tôi nó vào trung tâm giới thiệu việc làm thì nó kéo tôi vào, rồi lại giới thiệu tôi vào đây. Dạ vâng, làm một chỗ như thế này thì ổn định hơn. Dạ vâng, đúng rồi mợ, khỏi cần phải suy nghĩ ngày mai phải làm gì cho có tiền. Mợ Giao cười. Dì Mai lúc này lại hỏi. Thế con Liễu đâu rồi mợ? Nãy giờ tôi không thấy nó, coi chừng nó lại trốn việc đi chơi. Nó xin đi uống trà sữa với bạn, chút nó về à? Trời đất ơi, ban ngày ban mặt không lo làm, lại tót đi chơi. Bà mà biết, bà lại mắng nó cho mà xem. Mợ à, mợ phải bảo ban nó. Nó còn ham vui lắm. Cứ kệ nó đi gì, lâu lâu phải cho nó đi gặp gỡ bạn bè. Chứ tuổi của nó đang tuổi ham vui, bắt nó ở nhà suốt ngày, dễ gì nó chịu. Như con đây này, nhiều lúc con muốn đi, nhưng đâu có đi được. Đâu còn tự do bay nhảy, giống như con Liễu chứ. Nhưng bù lại, mợ là mợ chủ, là vợ của giám đốc tương lai sáng rực. Còn con Liễu chỉ là người giúp việc, sau này con lấy, chỉ lấy ngang ngửa nó thôi. Đâu ai biết trước được điều gì đâu gì. Như con hồi trước ấy, con đâu có nghĩ rằng con lấy anh Hưng, bởi vì có quen biết gì đâu. Duyên nợ tới thì mình phải nhận thôi à. Có người nghe những lời đó thì chướng tai, liền bĩu môi. Nói mà không biết ngượng mồm. Câu đó phải là thằng Hưng nói. Nợ tới thì phải nhắm mắt mà nhận thôi. Chưa đâu có ngờ một giám đốc tài giỏi đi lấy một đứa bán trái cây ngoài chợ. Đúng là chuyện hoang đường. Chỉ cần nghe cái giọng chua lè chua loét đó là Giao biết giọng của bà chị chồng yêu quý. Nếu như em dâu người ta sợ nhà chồng không dám trả lời thì mợ Giao lại được cái mạnh dạn. Thứ nhất vì tính của mợ cương trực, thứ hai bởi vì cậu Hưng bảo kê cho mợ. Nên trước những lời chế nhạo của chị Châu, mợ chỉ cười nhẹ và nói: chị hai nói thế nào ấy chứ, anh Hưng luôn miệng nói anh ấy có phước lắm mới cưới được em, vừa sinh lại vừa buôn bán giỏi, đêm nào cũng cảm ơn em rối rít đấy. Mày đừng có mà điêu. Những lời đó mày tự bịa ra thì có. Chẳng sướng quá bởi vì mày cưới được em tao. Tao nói cho mày biết, dạng như mày, em tao ra đường vơ một cái, có mà có cả đống. Còn mày, đốt đuốc mòn mắt mới gặp được em tao. Nói xong chị Châu sai dì Mai làm cho một ly nước ép và đĩa trái cây, rồi nguýt môi thêm một cái nữa mới rời đi. Dì Mai đang giờ tay thái thịt nên nhờ người giúp việc mới làm nước ép và lấy trái cây trong tủ lạnh bưng vào phòng dâng lên tận miệng cho chị Châu. Do có nghi ngờ nên mợ Giao lấy cớ đi sau. Mợ thấy người giúp việc đem trái cây vào phòng chị Châu, sau đó có tiếng: mời cô hai ăn trái cây. Cứ để đấy đi, lấy cái váy tôi treo ở đấy đi ủi cho tôi nhá. Cái váy này hả cô? Thì ở đấy chỉ có mỗi một cái thôi, chứ còn cái nào đâu mà hỏi. Mắt để trưng à? Tôi xin lỗi cô. Làm đi, đừng có nói nhiều. Trời đất ơi, ai làm nước ép mà chua thế này? Chua lắm hả cô? Để tôi đi lấy thêm đường cho cô. Thôi không cần. Làm có lì nước ép mà không nên hồn. Bực mình. Mà ở quê, cô chưa từng bao giờ làm nước ép à? Mợ Giao nghe chị Châu hỏi như vậy thì chợt nghĩ đến lời của cậu Hưng. Cậu Hưng nói rằng người giúp việc này là người quen của anh Thành. Vậy tại sao chị Châu lại hỏi bà ấy quê ở đâu? Câu hỏi đó chứng tỏ chị Châu không hề biết người này. Mà đã là vợ chồng với nhau, tại sao anh Thành lại không nói với chị Châu nhỉ? Mợ Giao thấy có điều gì đó cấn cấn sai sai. Anh Thành có thật sự là người đàng hoàng như cái vẻ ngoài của anh ấy hay không? Và ai mới chính là chủ mưu hại con của Giao? Lúc này bên trong phòng lại nghe có tiếng của người giúp việc. Tôi xin lỗi. Mệt quá, đi ra ngoài đi. Ta gặp con quỷ kia bực bội, lại còn thêm bà. Ngày gì đâu, đúng là hãm tài. Mợ Giao lúc này liền nép vào một góc. Đến khi người giúp việc kia đi vào bếp, mợ mới bước ra và nhìn vào phòng, thấy chị Châu đang nằm bấm điện thoại. Mợ trở về phòng mình, nằm xuống, day day chán suy nghĩ. Chị Châu có thể nói là người xấu miệng, nhưng mà lại là người không được thông minh và sâu sắc. Cũng không biết là người ăn nói giỏi giang, ăn nói không sắc sảo. Để mà nói có thể suy tính hại mẹ con mợ bằng con đường ăn uống như thế này, có vẻ hơi vượt khả năng của chị ta. Hoặc là có ai đó tư vấn xúi giục. Nhưng mà không đúng. Nếu như chị Châu là kẻ chủ mưu thì chị ta phải thân thiết hoặc ít ra là vui vẻ với đồng minh của mình chứ. Đâu thể nào quát nạt và xa cách như vậy. Thậm chí còn không biết lai lịch quê quán ở đâu. Mọc nối các vấn đề trên thì chị Châu và người giúp việc này không liên quan đến nhau. Vậy thì có hai trường hợp xảy ra. Thứ nhất là anh Thành mới thực sự là chủ mưu hại mẹ con mợ. anh ta đã dùng người giúp việc này làm tay trong cho mình, bởi vì anh ta không thể vào bếp. Trường hợp thứ hai là chị Châu và dì Mai cấu kết với nhau. So về độ thân thiết và quen biết nhiều năm, thì chị Châu chỉ có thể tin tưởng dì Mai. Nhưng mà dì Mai đối xử với Giao rất tốt. Để mà nói dì ấy thông đồng với chị Châu, thì cô cảm thấy mơ hồ. Vậy thì rốt cuộc, ai mới là kẻ đứng đằng sau mọi chuyện? Không có manh mối, giống như mò kim đáy biển. Không có hướng đi rõ ràng, như người mù đi giữa màn đêm. Lúc đó con Liễu đi chơi về, liền chạy vào phòng tìm mợ, đưa cho mợ một ly trà sữa nóng. Mợ ba uống đi, con mua cho mợ đấy. Trà sữa này không bỏ đá, mợ uống đi, không lo lạnh bụng đâu. Mua chuộc cho tôi không mắng chứ gì. Có đâu, còn khoái mợ ba đúng mà. Thôi được rồi, đừng có làm tôi sợ, tôi không thích phụ nữ đâu. Ngày cái này con biết, mợ chỉ thích cậu ba. Mợ giống như là tiên đồng ngọc nữ, trời sinh một cặp, sinh ra là dành cho nhau. Thôi được rồi Liễu, nhà này một người lèo mép đủ rồi. Mày đừng lèo mép giống cậu ba, nghe nổi hết cả da gà. Nghe như vậy mới vui chứ mợ. Ai như chồng cô Châu, suốt ngày không nói năng gì, nhìn chán òm. Nhắc đến chị Châu, Giao mới hỏi con Liễu nguyên nhân chị Châu bị sẩy thai. Con Liễu nghe kể là chị Châu bị trượt chân, té ngã trong nhà tắm, sau đó là sẩy thai. Mà chồng cô Châu ấy không có khóc như cậu ba đâu. Dượng ấy kêu là con cái là trời cho, miễn cưỡng cũng chả được, nên khuyên cô Châu đừng quá đau lòng. Với lại em bé này là vỡ kế hoạch. Vỡ kế hoạch á? Vậy là không nằm trong dự kiến sao? Dạ không, bây giờ ai mà sinh nhiều đâu, một hai đứa thôi mợ. Với lại cô Châu làm biếng thúy mổ, sinh con cực khổ mất dáng, cô ấy đâu có ham. Tại lỡ có thì đẻ thôi. Nhưng mà con không biết nhá, là xui hay là hên. Đứa trẻ mất, làm cô Châu rảnh rang lại ngay, có khóc lóc đo buồn giống như mợ đâu. Khóc sương sương thôi, còn siêng trả lời từng bình luận ở trên Facebook, là mợ hiểu rồi. Bình luận á? Bình luận gì? Thì người ta an ủi chuyện sẩy thai, người ta mất con buồn muốn chết, ai đâu có tâm trí cầm điện thoại giống như cô ấy. Nói chung là cô ấy bình thường. Con nói cái này, mợ đừng nói cho ai nghe. Ừ, chuyện cô Châu sẩy thai, con thấy có nhiều vấn đề lạ lắm. Lạ thế nào? Lạ làm sao? Lúc mà cô Châu sẩy thai, là Dượng hay nói do trong nhà tắm có xà phòng của hai đứa nhỏ nó phá. Nhưng mà con là người vô gom quần áo đi giặt, đâu có thấy xà phòng đâu, sạch trơn. Lúc đó hai đứa bé cũng ngủ trưa rồi. Ví dụ mà có chơi, lúc còn thức thì con vào con phải thấy chứ. Đằng này khô ráo, nhưng mà Dượng Thành lại nói là trơn lắm. Con chả hiểu gì. Vậy lúc đó em có nói cho mọi người nghe không? Dạ không, vì Dượng hay khẳng định như vậy, con đâu có dám lên tiếng. Với lại sáng hôm đấy, cô Châu có chửi con một trận, thế nên con cũng im luôn. Em có chắc là mình nhớ chính xác không? Con thề, con nhớ như in vào trong đầu đây này. Cái sàn nhà khô hơn cả cái mặt Dượng hai. Làm gì có miếng xà phòng nào. Mà cũng có thể là do cô Châu tự làm đổ xà phòng ra. Mà không, theo như lúc cô Châu la lên, quần áo còn nguyên, chưa tắm, lấy gì xà phòng. Mà không biết có ai làm hay không, mà không dám nhận, khiến cô Châu dính đạn đấy mợ. Nghe những gì con Liễu nói thì đúng là lạ thật. Nhưng ai là người đổ xà phòng vào nhà tắm của chị Châu chứ? Là vô tình hay có người cố tình muốn hại chị Châu? Thế lúc đó trong nhà có ai à Liễu? Dạo hôm đấy chủ nhật nên có đầy đủ tất cả mọi người. Em có nghĩ rằng có người hại chị Châu không? Nó nhằn nhằn cái mặt, rồi lấy ly trà sữa nóng mà nó vốn dĩ mua cho mợ Giao lên, kéo một hơi. Sau khi cho lượng trà sữa vào miệng, nó mới nói. Con chả biết, nhưng mợ nói con thấy cũng nghi nghi mà không biết ai, bởi vì trong nhà này toàn là người thân của cô Châu. Ông chủ bà chủ thì không làm rồi nhá, cậu Hưng thì không làm nhá, cô Thi thì không làm, con không làm. Chỉ còn có mỗi dì Mai, bảo mẫu cũ, và Dượng Thành là người dưng. Và Dượng Thành là người, là chồng của cô Châu, không lẽ Dượng ấy lại đi hại vợ mình à? Còn bảo mẫu cũ thì làm cho nhà này lúc cô Châu đẻ Minh Châu còn thấy họ không có mâu thuẫn gì. Còn dì Mai thì lại càng không. Dì ấy làm ở đây 30 năm rồi, lý do gì mà hại cô Châu chứ? Mà tính ra chả có ai khả nghi luôn mợ ạ. À. Thế bình thường tình cảm của anh Thành và chị Châu như thế nào Liễu? Bình thường á, thì giống như bây giờ. Dượng ấy ít nói, đi làm suốt. Cô Châu hồi chưa bầu thì có ở ngoài cửa hàng là nhiều, chỉ có tối mới gặp nhau. Mà sẵn con nói luôn, nhà Dượng Thành nghèo hơn nhà mình nhiều nên mới phải ở rể đấy. Chưa bình thường, ai mà muốn ở rể làm gì, nhục lắm. Thêm tính tình cô Châu ấy, làm sao mà ở bên nhà chồng được. Chắc Dượng ấy cũng nhịn lắm mới sống được với cô. Ôi giời, sáng nắng chiều mưa, có lần con thấy Dượng Hai đi ăn với ai ấy, có con nít. Dượng Hai kêu con lại giải thích, bảo đó là đối tác làm ăn của nhà. Bảo con đừng có nói lung tung, rồi nhiều chuyện. Mà con thấy nhá, làm gì có đối tác nào mặc váy 2 dây như cô gái đấy. Trên bàn cũng chả có tờ giấy nào làm ăn cả. Nhưng mà chuyện không liên quan đến con cũng quên bén đi. Tự dưng hôm nay mợ hỏi, con mới nhớ. Nhìn Dượng Hai với cô đó thân mật hơn cả cô Châu cơ. Có khi nào là bồ của Dượng Hai Thành không mợ? Bồ á? Vâng, chứ đối tác làm ăn thì phải nghiêm túc, chứ ai lại ăn mặc hở hang rồi cười tủm tỉm. Mợ, để con ngồi lại cái dáng đấy cho mợ xem này. Nói là làm ngay, con Liễu kéo cái bàn trang điểm của mợ giao, hai chân bắt chéo, nó còn tháo cái dây cột tóc trên đầu xuống để xõa tóc ra. Tay thì vuốt vuốt mái tóc, miệng thì cười tủm tỉm, nhưng mà nụ cười của nó lạ lắm, làm cho mợ giáo ôm bụng. Thôi thôi, không có ai làm như thế đâu, bà nhỏ. Nôm na là óng nghẹo, rồi cười như vậy đấy mợ. Còn đứa con nít kế bên, con trai con gái? Con trai mợ ạ. À? Lạ thật, nếu là đối tác thì đáng lý ra đứa bé đó phải ngồi bên cạnh người thân của nó. Sao lại ngồi bên cạnh anh Thành? Hay là đúng như Liễu nói, anh Thành có bồ bịch bên ngoài? Liễu này, chuyện này không ai biết đúng không? Dạ vâng, có mỗi mình con biết. Nói thật là hôm đấy con cũng trốn đi chơi nên con đâu có dám nói, sợ bị chửi lắm. Con Liễu nói xong thì đồng thời kéo uống hết một ly trà sữa mà nó bảo là mua cho mợ giao. Uống xong nó mới nhớ ra, mặt nó cười hề hề. Con quên mất rồi. Thôi để lần sau con mua cho mợ nhá. Mợ ba xinh đẹp của con. Thế mợ ăn gì? Con xuống bếp con làm cho. Tôi không ăn gì đâu. Để chút nữa ăn cơm với mọi người. Em coi đi gom quần áo vào đây, rồi ủi quần áo cho cậu Hưng. Hôm qua treo lộn xộn, anh ấy càu nhàu. Sắp xếp cho thứ tự, quần theo quần, áo theo áo. Đừng có treo tùm lum khó tìm. Mà trước tới giờ, em không làm à? Dạ không, con chỉ gom quần áo vào cho cô Thi ủi. Trước giờ con đâu có ủi đồ hay treo đồ cho cậu Hưng đâu. Một tay cô Thi làm hết. Đến nỗi nhá, ga nệm hay cái gì trong phòng này cũng là cô Thi làm. Cô ấy chọn, bố trí sắp xếp. Con không có được đụng tay vào. Đáng ra thì Giao thấy vế đầu bình thường, nhưng đến đoạn Nhã Thi không cho ai đụng vào, Giao mới thắc mắc. Sao lại không được đụng vào? Tôi còn tưởng chuyện dọn phòng cho anh Hưng là em làm chứ. Dạ không phải, là cô Thi làm. Khi nào cô Thi bận, con mới dọn dẹp sơ sơ thôi. Cô Thi bảo con vụng về, còn cậu Hưng thì kỹ tính, không làm vừa ý cậu thì cậu lại chửi cho. Thế nên cô Thi toàn làm. Mà nhá, mỗi lần cô Thi ủi áo cho cậu Hưng, mặt cô Thi hí hửng giống như được tiền ấy. Có khi vừa ủi vừa hát ca yêu đòi lắm. Quần áo trong tủ cậu Hưng là một tay của cô Thi treo lên, cẩn thận nhẹ nhàng giống như sợ quần áo bị đau. Còn mua cả cái túi thơm treo đồ, cô Thi cũng mua cho cô ấy, mùi giống như vậy, treo trong tủ của mình. Còn hỏi thì cô Thi giải thích là hương này thơm nên treo thôi. Chắc là mỗi lần dọn phòng nên cậu Hưng cho cô ấy nhiều tiền, nên cô ấy mới hạnh phúc như vậy, có đúng không mợ? Kệ mà là con cũng thấy hạnh phúc. Con Liễu đi rồi, mợ Giao lại thêm một thắc mắc trong đầu. Tại sao Nhã Thi lại phải đích thân dọn phòng cho anh trai mình? Rồi người phụ nữ đi ăn cùng với Thành là ai? Có phải anh ta có bồ bịch bên ngoài và ai mới thực sự là người chủ mưu hại mẹ con Dao? Là ai? Là ai chứ? Đầu óc của mợ rối như tơ vò. Nghĩ thì nghĩ không ra. Mở điện thoại coi những camera ghi lại thì lại không thấy gì bất thường. Mọi chuyện tưởng chừng như đi vào ngõ cụt. Thì đêm đó, cậu Hưng phải đi xem lô gỗ mới nhập về nên cậu không về. Mợ Dao khó ngủ, chằn chọc mãi mà hai con mắt cứ thao láo, không có cảm giác buồn ngủ chút nào. Dao vén cái chăn sang một bên, mở cửa phòng đi xuống bếp tìm trà sen để pha uống. Nhưng chưa đến bếp thì mợ thấy một bóng người vội vội vàng vàng đi nhanh ra ngoài. Mới đầu mợ còn tưởng ăn trộm nên đứng im và nấp vào trong, không dám phát ra tiếng động. Thế nhưng ngày sau đó, mợ lại thấy một cái bóng nữa đi ra dưới ánh đèn vàng. Mợ nhìn thấy cái bóng đó đi từ phòng của vợ chồng chị Châu Anh Thành ra. Cái dáng kia rất giống của anh Thành. Đêm hôm khuya lắc khuya lơ thế này, tại sao anh Thành lại hành động lén lút như vậy? Nhất định là có điều mờ ám. Dao rón rén đi theo, mỗi bước chân đều nhẹ như bay, không dám bước mạnh, chỉ dám lặng lẽ đi trong bóng tối để không bị phát hiện. Đến gần ao cá, mợ thấy chính xác là anh Thành. Còn người kế bên anh ấy chính là người giúp việc mới. Nhưng do khoảng cách hơi xa mà bọn họ lại nói nhỏ quá, mợ không nghe được họ nói gì, mới đánh liều bước thêm vài bước. Đến khi mợ nghe được giọng của anh Thành hỏi, có chắc chắn không? Yên tâm, cứ theo liều lượng như ban đầu thì bọn người này dần dần sẽ đi đầu thai hết. Trước mặt cứ giải quyết ông già trước. Ông ta chết thì tài sản của ông ta thuộc về Minh Tài. Sau đó cậu tìm cách xử thằng Hưng thì cái tài sản này sẽ thuộc về cậu. Mợ Dao ôm miệng, không tin những gì mình vừa nghe thấy. Dù là anh Thành không hề đàng hoàng như những gì anh ta thể hiện ra bên ngoài, còn cái ông già mà bà giúp việc kia nói, chắc chắn là ông nội rồi. Vậy là hai người này không những là người quen mà còn là rất quen với nhau, mới bàn tính chuyện hại một người một cách thẳng thừng với nhau như vậy. Nhưng thằng Hưng nó thông minh, không phải ngày một ngày hai mà giải quyết được nó. Chưa kể còn thằng Định là một thằng cáo già. Trước mặt cứ giải quyết ông già trước, chúng ta tiến hành từng bước, kiểu gì mà chả thành công. Đành phải như vậy, mà chị phải cẩn thận đấy nhá. Con vợ thằng Hưng ấy, nó khôn lắm, coi chừng nó nghi ngờ. Nó suốt ngày trong phòng có biết cái gì đâu mà nghi ngờ. Nhưng tự dưng hôm nay xuống bếp một chút, nhưng mà tôi thấy nó không phát hiện được gì đâu. Hay là tiễn nó trước, nó vừa hút thai sức khỏe còn yếu, mình chỉ cần cho vài loại thức ăn độc một chút là nó không chịu được đâu. Đừng đừng, làm mọi người sẽ sinh nghi. Chị cứ từ từ, chậm mà chắc. Nếu không những thứ tôi gầy dựng trước tới giờ, tất cả đều vô ích. Tập trung vào ông già trước đi, lấy được số tài sản kia, chúng ta tính tiếp. Lúc đó mợ Dao đang ôm miệng lắng nghe những lời gai óc của hai con người kia, thì con chó nó đánh hơi được mợ đang trốn trong bụi nên sủa ầm lên. Mợ đưa tay lên ra dấu bảo nó im, đừng có sủa. Nhưng mà tiếng sủa của nó lại càng dữ dội, làm cho hai con người kia cũng hoảng hồn, quay đầu nhìn về hướng chó sủa. Ai? Ai trong đấy? Không lẽ là ăn trộm à? Đi lại xem, nhanh lên. Mợ Dao nghe bước chân của bọn họ càng lúc càng đến gần. Nếu mà để bọn chúng biết mợ nghe lén, có khi nào chúng giết mợ diệt khẩu luôn không? Khi những bước chân càng lúc càng đến gần, trái tim của mợ Dao gần như không còn đập bởi vì quá kinh sợ. Mợ biết hai con người kia đã nói ra những lời lẽ như vậy thì còn chuyện gì mà không dám làm chứ? Có khi bọn chúng giết mợ để bịt đầu mối. Phải làm sao? Phải làm sao đây? Khi đó mợ còn chưa nghĩ được gì thì ánh sáng của đèn pin điện thoại đã chiếu thẳng vào mặt mợ cùng giọng nói bất ngờ của Thành. Quỳnh Dao, là cô đã nghe những gì? Nhanh như cắt, hắn ta xông vào lôi mợ Dao ra, một tay không quên bịt miệng của mợ, tránh để cho mợ la lên. Dưới sự giúp sức của bà giúp việc, mợ Dao có vùng vẫy cũng vô ích. Những tiếng kêu hơ hớ chỉ có thể ứ trong cổ họng, Cơ bản là sức của Thành quá khỏe, lại thêm người mợ Giao còn yếu nên bị hắn ta và bà giúp việc lôi đi. Vừa kéo thì mợ nghe thấy ở trong nhà có tiếng gọi của chị Châu. Anh Thành, anh đâu rồi? Tiền Thành và bà giúp việc nhìn nhau, bà ta nói. Con Châu nó già đấy, để chị ngăn nó. Còn mày, mày xử con này đi, nó nghe hết cả rồi. Nhân lúc này mợ Giao liền dùng hết sức cắn mạnh vào tay của Tiên Thành, khiến hắn ta bất ngờ vừa đau đớn vừa hét lên. Nhưng hắn ta không bỏ tay ra khỏi miệng mợ mà tát vào đầu của mợ một cái rất mạnh, làm cho đầu óc của mợ ong ong cả lên. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 6 của câu chuyện Mợ Giao, được viết bởi tác giả Diễm My. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Vậy là sau khi chúng ta lắng nghe xong tập 6 của câu chuyện này, mọi nghi ngờ của cô gái tên Giao dành cho chị Châu đã hoàn toàn biến mất, bởi vì chính chồng của chị Châu, anh chàng tên Thành kia, mới là một kẻ khốn nạn. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 7 của câu chuyện này, để rồi xem sau khi mà bị anh chàng tên Thành kia bắt gặp thì Giao phải như thế nào đây? Liệu rằng có ai đến để cứu cô hay không? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe và có một giấc ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.